Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 368. Chúc các ngươi bị thảo. Trong biệt thự, hai đài máy chơi game song song tại vệ tử thanh trong phòng. Đây là cho mình cùng tiểu long nữ chuẩn bị. Trò chơi mở phục, mình thân vì cái trò chơi này chủ nhân. Mặc dù sẽ không ở bên trong phát phí bao nhiêu tinh lực. Nhưng, lúc này, hắn còn là muốn làm bạn cái này tiểu long nữ vào xem. Nhìn một chút, cái này mình sáng tạo thế giới. Đến cùng là một cái như thế nào thế giới? Nhìn xem khoảng cách thời gian mở phục còn có đã không đến 3 phút đồng hồ. Tại vệ tử thanh chú mục dưới, tiểu long nữ giữ nguyên áo nằm tiến vào cái trò chơi này kho bên trong. Áo trắng kiếm khách, tiểu long nữ, đây là vệ tử thanh cùng tiểu long nữ hẹn xong ít. Về phần có thể hay không bị vượt lên trước đăng ký. Điểm ấy, căn bản vốn không cần muốn lo lắng. Khẽ hôn một cái tiểu long nữ, nhìn thấy tiểu long nữ đóng lại máy chơi game. Vệ tử thanh lúc này mới hít một hơi thật sâu. Phân phó tốt mạnh bà cẩn thận cảnh giác, liền vậy nằm đi vào. Đã hình thành thì không thay đổi sáng tạo nhân vật. Tại một trận hệ thống nhắc nhở có mấy cái mở phục thời gian dưới. Vệ tử thanh liền hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống. Đem tại xuất hiện thời điểm. Xuất hiện, liền đã là một mảnh hoang giao dã địa. Trời xanh mây trắng, dưới chân cỏ dại hỗn loạn. Một trận gió thổi qua. Trong không khí thậm chí mang theo từng tia cỏ xanh khí tức. Nắm lấy nắm đấm, truyền đến chân thực cảm giác. Như nếu như không phải tâm làm rõ, cái này là thế giới chân thật. Vệ tử thanh thậm chí hội coi là mình tại độ xuyên qua đến một cái không biết thế giới đồng dạng. Ba cung tám môn 12 thế gia cùng đông đảo ẩn thế môn phái. Cái này mới là cái thế giới này tu tập võ công chân chính đường đi. Mặc dù trong thành thị một chút đại võ quán vậy có công phu thô thiền, nhưng vậy cũng là bất nhập lưu bí tịch. Chỉ có thể cường thân xây thể. Muốn trở thành cái trước, chỉ có thể bái nhập những môn phái kia mới có cơ hội. Bất quá bây giờ trò chơi này bắt đầu, muốn đi vào những môn phái kia, khó càng thêm khó. Những người này ngược lại là có nhịn. Nhìn xem mình rất là suy yếu thân thể, vệ tử thanh cau mày. Từ khi mình tới linh trí kỳ về sau, liền không có cảm nhận được loại này suy yếu như vậy cảm giác. Đó là một loại phảng phất vừa đẩy liền đổ không chịu nổi. Cái này khiến hắn rất không quen. Bất quá, rất nhanh, vệ tử thanh liền cười lắc đầu đầu. Dạng này cũng tốt, chỉ ít, từ đầu tu luyện, đối với mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Về phần bí tịch võ công loại này, vệ tử thanh cười cười không có lời nói. Chỉ là đã vận hành lên tiên lực. Nương theo lấy mình lúc này vừa mới vận chuyển. Não hải đột nhiên thế nào vang. Đó là hệ thống tăng lên thanh âm. Chúc mừng áo trắng kiếm khách sáng tạo không biết tâm pháp. Xin đặt tên. Chấm ngoặc kép. Không biết tâm pháp. Vệ tử thanh cười cười. Cái này là mình dung hợp tiên thiên công. Cửu tự chân ngôn. Ngự kiếm thuật trong đó tu luyện bí pháp dung hợp đi ra. Bước vào minh đạo người tâm pháp. Tu luyện ra chính là tiên lực. Điều này hiển nhiên đã trở thành cái này giang hồ thế giới cao thâm nhất bí tịch. Dù sao, cái này giang hồ thế giới bây giờ nhiều nhất cũng liền có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh. Mặc dù mặt trên còn có một cái được xưng là thiên ngoại thiên không muốn người biết thế lực. Nhưng trong này tâm pháp hiện tại cao nhất, cũng liền giống như tự mình. Đến cùng, mình vẫn là lợi dụng trò chơi này. Trực tiếp cho mình một cái cao nhất. Bất quá, không có cách, ai kêu hiểu rõ trò chơi này. Chỉ có mình dược sư túi tô lăng nhã tiểu long nữ mấy người đâu. Lập tức thốt ra, liền gọi minh đạo tâm pháp A. Chúc mừng áo trắng kiếm khách sáng tạo. Minh đạo tâm pháp, đẳng cấp, thánh cấp. Thánh cấp đây là cái thế giới này đẳng cấp cao nhất. Từ thấp mà cao vì phàm hoàng huyền địa thiên thần thánh. Cấp 7. Phàm cấp nhưng tu luyện tới tam lưu hoàng cấp nhưng tu luyện tới nhị lưu huyền cấp nhưng tu luyện. Tới nhất lưu địa cấp nhưng tu luyện tới đỉnh phong thiên cấp nhưng tu luyện tới hậu thiên thần cấp. Nhưng tu luyện tới tiên thiên thánh cấp. Cái kia chính là tu tiên bí tịch. siêu thoát vũ đạo, thánh cấp, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tương phản, lúc này mới bình thường ghê gớm, lập tức lại từ dưới đất nhặt lên nhánh cây, vung lên ngự kiếm thuật, lập tức hệ thống lại là một trận nhắc nhở, vẫn như cũ là thánh cấp, cái này không ngoài ý muốn. Bất quá cũng liền sáng lập ngự kiếm thuật, vệ tử thanh liền không có tính toán tại đi kiến tạo. Có chút không có gì hay. Huống chi, chân mình kiếm khách, một môn ngự kiếm thuật là được rồi. Lại nhiều, mặc dù chỉ có tự mình một người, nhưng vừa mở phục liền làm cái này chút bắp đi ra. Quả thực có chút không ổn. Về phần mình thiên phú, vệ tử thanh cũng bớt thì giờ nhìn xuống. Rất quỷ dị, hệ thống biểu hiện không biết. Bất đắc dĩ lắc đầu vệ tử thanh vậy không đang nói. Hệ thống này, vẫn là không có cách nào kiểm trắc đến mình thiên phú. Cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Bốn phía rất là trống trải. Không có bóng người. Dù sao này thế giới lớn như vậy. Tại mở phục trong lúc đó, liền có thể xuất hiện tại bên cạnh mình. Cũng không hội trùng hợp như vậy. Bất quá, vệ tử thanh vẫn là lựa chọn một chỗ so sánh nơi hẻo lánh. Đã vận hành lên minh đạo tâm pháp. Ước chừng qua một phút về sau, bị mấy đạo hệ thống tăng lên âm thanh đánh gãy tỉnh lại đây. Chúc mừng chủ ký sinh tu luyện tới tam lưu cảnh giới. Thành công kích hoạt bảng xếp hạng. Thành là thiên hạ đệ nhất võ lâm cao thủ. Chúc mừng chủ ký sinh tu luyện tới nhị lưu cảnh giới. Thành vì thiên hạ võ lâm đệ nhất cao thủ. Chúc mừng chủ ký sinh tu luyện tới nhất lưu cảnh giới. Thành vì thiên hạ võ lâm đệ nhất cao thủ. Ngay tại lúc đó, bầu trời truyền đến một trận kịch liệt thế nào vang. Đây là hệ thống thanh âm. Nhưng cái này không còn là tại vệ tử thanh trong đầu vang lên. Mà là tại toàn bộ giang hồ thế giới truyền vang ra. Như là thiên đạo thanh âm. Đã có người chơi sinh ra nội lực. Thành công tu luyện tới tam lưu cảnh giới. Vũ đạo bảng xếp hạng thành công kích hoạt. Kính thỉnh người chơi xem xét. Chấm ngoặc kép, ầm ầm. Này thiên đạo thanh âm vừa ra tới. Toàn bộ giang hồ thế giới triệt để oanh động. Trò chơi này mới mở phục không đến một giờ. Vậy mà liền có người chơi đạt đến tam lưu cao thủ cảnh giới. Cái này sao có thể? Lập tức tất cả mọi người vội vàng tra xét đi lên vũ đạo bảng xếp hạng. Rất nhanh, liền chấn kinh. Ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Cái này vũ đạo bảng xếp hạng. Lại có hai cái danh ngạch. Đệ nhất cao thủ là áo trắng kiếm khách. Thứ hai cao thủ là tiểu long nữ. Xoa, cái này giang hồ không phải trò chơi này không có bắp à. Làm sao có thể có người vừa tiến đến. Liền thành công tiến cấp tới tam lưu cao thủ. Ra đời nội lực, hơn nữa còn là vẫn là hai cái. Cái này sao có thể. Rất nhiều người đang chất vấn lên. Thế nhưng là rất nhanh. Thanh âm này liền tiêu tan dưới. Bọn họ chợt nhớ tới, quan này trong lưới có thông cáo, cái này có chút khắp nơi là kỳ ngộ, càng là ngẫu nhiên an bài trò chơi thân phận, càng hữu cơ sẽ trở thành ba cung tám môn 12 thế gia môn nhân. Hẳn là, cái này tiểu long nữ còn có áo trắng kiếm khách, vừa tiến đến liền kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, những người này trong lòng lập tức liền ngũ vị tạp trần lên. Hai người kia còn thật là gặp may. Vừa tiến đến đã đến tam lưu cao thủ. Bất quá cái này có làm được cái gì? Mặc dù trò chơi này chỉ hiển vinh dự danh hiệu không nhìn thấy cái này tu vi thật sự. Bất quá website game, kỳ ngộ thứ này, đặc biệt là gia tăng tu vi, chỉ có thể sử dụng một lần, mà có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hai người này, bất quá là tam lưu cao thủ thôi. Truy bọn họ, còn có là thời gian đâu. Huống chi. Đây chính là giang hồ. Không bị người chơi truy sát, cũng sẽ bị NPC giết. Cái này NPC thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Hiện tại liền chúc phúc các ngươi. Bị NPC cỏ chết tính toán. Không trong mấy người tâm yên lặng nguyền rủa cái này áo trắng kiếm khách và tiểu long nữ. Mà bọn họ không biết là, giờ phút này áo trắng kiếm khách và tiểu long nữ chính nhìn xem cái này xếp hạng bàn. Nhìn xem cái kia quen thuộc danh tự, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu hơi cười. Hắn, nàng, nhìn thấy hắn, nàng,